Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cơm, con thằng Minh thì không biết khi nào vào ấy nhỉ? Tao không biết, về quê vui quá nên qua đến giờ đâu có thấy nó gọi điện gì cho tao đâu. Thế à? Thằng này như thế thì hỏng rồi. Thôi, tao bận tí nhá, có gì nói chuyện sau vậy. Tuân cúp máy, Nam cũng ngồi dậy khỏi tấm nệm. Hôm nay tính ra cũng không có việc gì làm, ngoài việc là mua một cái bóng đèn mới về thay rồi ăn uống, sau đó sẽ lại đi làm. Nam ra ngoài ăn sáng rồi ghé tiệm điện, mua một chiếc bóng tốt, sau đó lắp xong thì cậu thử. Ánh sáng phát ra từ cái bóng mới làm cho Nam cảm thấy có phần yên tâm. Đến trưa thì cậu lại tiếp tục đi làm, dự là hôm nay sẽ vất vả lắm đây. Và đúng như là Nam đã dự đoán, đêm nay phải đến gần 12 giờ đêm thì cậu mới mò về đến trọ. Lại là sự mệt mỏi rã rời, hai chân của Nam dường như là rũ rượi khi phải chạy suốt từ chiều đến tối nay. Nhưng có vẻ cơ thể của cậu đã thích ứng tốt với cả công việc. Nam vẫn có thể đi tắm rửa, thay quần áo, ăn vội một ít cơm còn thừa từ trưa rồi mới lên nệm để đi ngủ. Cơn buồn ngủ cũng đã nhanh chóng chiếm hữu lấy cơ thể của cậu. Đang ngủ thì Nam cảm giác dường như có thứ gì đó đang đè lên người của mình. Cậu choàng mở mắt ra thì thấy có một cái bóng đang áp trên người của mình. Nó không có hình thù nhất định mà chỉ giống như là một làn khói màu đen mà thôi. Nhưng Nam dường như mất hết sức lực, đưa tay xuống chống xuống nệm rồi nhấc người mình dậy nhưng không tài nào được. Cả tay và chân Nam lúc này như đã bị dính chặt vào tấm nệm vậy. Chưa hết, cậu định la lên thì cổ họng như là có thứ gì đó chặt lại, không tài nào phát ra được tiếng kêu nào cả. Nam chỉ có thể kho khe, ú ớ trong miệng mà thôi. Chết rồi, mình bị bóng đè rồi. Nam nghĩ thầm ở trong đầu, vẫn cố gắng vùng vẫy. Sự giằng co kéo dài được khoảng chừng 20 phút thì Nam bật người được dậy. Cậu thở hồng hộc rồi ôm ngực. Tức ngực quá. Phải mất gần 5 phút thì Nam mới có thể ổn định được nhịp thở. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nhọc. Nam cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Thế là cậu đứng dậy, mò ra bếp để lấy nước uống. Vừa đưa tay lên công tắc đèn thì Nam nhận ra. Cái gì thế? Đèn không sáng. Những tiếng tách tách vang lên liên hồi. Nam bật đi bật lại một cách điên cuồng. Mới thay đèn mà, sao lại như thế này nữa vậy? Nhưng rồi cậu rời tay ra khỏi cái công tắc. Thứ Nam quan tâm nhất lúc này chính là nước lọc, thứ mà có thể làm dịu đi cơn khát trong cổ của cậu. Tiến tới cái bình nước, Nam lọ mọ cầm lấy ly nước, rót đầy rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Uống hết ly, nhưng có vẻ như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nam lại cúi xuống vặn thêm nước ra. Bỗng bụp một tiếng, đột nhiên sau lưng của cậu vang lên tiếng động. Tiếng gì vậy nhỉ? Nam đứng dậy nhíu mày quay ra đằng sau. Vẫn còn đang ngái ngủ, cộng với cái bóng tối trong phòng lúc này vì đèn điện bị hư, nên Nam đã không nhìn thấy gì cả. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt. Có vẻ cách này làm cho Nam cảm thấy có khá khẩm hơn. Đôi mắt bắt đầu quen dần với cả bóng tối. Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Không có bất cứ ai cả, không có thứ gì trong phòng này cả. Bỗng bộp một tiếng lại vang lên. Nam nhận ra tiếng động không bắt nguồn từ dưới đất mà là ở trên đầu của cậu. Theo phản xạ, Nam đưa ánh mắt lên nhìn lên trên trần nhà. Nam rú lên một cách kinh hãi, tiếng thét như xé tan cái bầu không khí tĩnh lặng của cả dãy trọ. Tiếng chuông cửa reo vang. Ai đây? Con Minh này cô. Cô mở cửa cho con với ạ. Tiếng dép loẹt xoẹt bên trong, bà Thùy xuất hiện. Trông gương mặt của bà vẫn còn đang ngái ngủ lắm. Bà đưa mắt nhìn Minh rồi nói. Sao lên sớm vậy con? Mới 5 giờ sáng mà. Con gọi sao cô không bắt máy? Hả? Chắc điện thoại cô hết pin. Mà có chuyện gì đó hả con? Dạ, thằng Nam đâu hả cô? Gương mặt của bà Thùy có vẻ nghệt ra. Ủa? Thằng Nam sao con lại hỏi cô? Dạ không. Không có gì ạ. Cánh cổng vừa mở ra thì Minh lật đật chạy vào trong. Nam! Nam! Vừa chạy vừa réo gọi tên Nam. Nhưng khi bước tới nơi thì Minh đã khựng lại. Nam đang ngồi ở trong phòng, lấy khăn lau lau tóc của mình. Có vẻ như cậu vừa gội đầu thì phải. Bịch một tiếng, Minh thả chiếc túi xách của mình xuống dưới đất rồi nói. Mẹ mày, thằng điên này! Nam quay ra sau, đưa cặp mắt nhìn Minh với vẻ khó hiểu. Chuyện gì đó Minh? Mà sao lên sớm thế? Mới hơn 5 giờ sáng chứ mấy đâu. Mày còn hỏi, chọc tức hay sao đó hả mày? Thằng nào mới 2 giờ sáng vừa gọi điện cho tao, rồi khóc lóc kêu là chuyển trọ đi, rồi kêu tao là mau lên đây mau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net